Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, Dược Vương Linh Tiên. Rõ ràng là một mảnh tiếng cười nói bầu không khí, tại Bạch Vi nói ra những lời này về sau, thế nhưng trở nên cổ quái, Giang Thu ngược lại không có gì phản ứng, ngược lại là lão già, vẻ mặt ngốc ngốc thần thái. Hắn liền suy nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Không đều biết sao. Khó nói Bạch Vi cùng Giang Thu chi gian từng có tiết. Ha ha, không phải cái gì đại sự lời nói. Nói cay ấy nấy là đến nơi. Ngươi hẳn là sẽ không ngại đi. Lúc này, lão giả ra tới hòa giải. Tuy rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là xem Giang Thu phản hẳn. Hẳn là không phải cái gì đại sự. Bằng không mới vừa mới tiến đến, Giang Thu liền sẽ động thủ. Người trẻ tuổi chi gian sẽ có mâu thuẫn gì? Hắn hiểu biết Bạch Vi, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tâm địa còn là thiện lương, nhất quán trông mặt mà bắt hình dong. Người khác chỉ biết đem người làm ngốc tử, ta cũng chẳng có gì. Đổi làm những người khác, cũng sẽ không thiện bãi cam đừng hòng. Từng trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay thiếu niên ngạch ở giữa toái phát, Giang Thu môi mỏng thân khải, chậm rãi phun ra, đối với Bạch Vi thái độ, hắn cũng không có cái gì để ý, tốt hay xấu, cùng hắn lại có cái gì can hệ đâu, lúc trước cũng là xem tại Bạch Vi tâm địa không xấu phân thượng, mới không tính toán, nếu là đổi làm người khác, đã sớm bị đánh người cũng không nhận ra. Ta lần sau sẽ chú ý. Hiện tại, chúng ta coi là bằng hữu sao? Nghe được Giang Thu sau khi trả lời, Bạch Vi run run ngẩng đầu, nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, nháy mắt ở giữa lại cầm tầm mắt thu hồi lại. Nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc phía trước nàng nói những lời này đó, những câu khó có thể lọt vào tai. Giang Thu không tại chỗ phát hỏa cũng đã rất khá. Hiện tại suy nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nàng lúc trước là thế nào? Lao lực tâm lực muốn cho Giang Thu nan kham. Cuối cùng còn không phải bị mất mặt. Giang Thu không chỉ có không yếu, vẫn là một cái ẩn giấu thực lực cao thủ. Thực lực khẳng định cao hơn nàng. Bằng không như thế nào không phát hiện được linh lực. Ý thức được Giang Thu cường hãn, Bạch Vi tự nhiên là không dám đắc tội. Nếu có thể mượn sức một chút, cái kia Lăng Thiên Tông không thì càng cường sao? Mặc dù có chút không chân thật, nhưng không nỗ lực, như thế nào biết vô dụng đâu? Qua lâu, Giang Thu gật gật đầu, trong lòng như là đang suy nghĩ gì trả lời lòng có chút không yên. Giang Thu, Nhẫn Đông dẫn đầu phát sinh khác thường, chợt duỗi tay vỗ vỗ Giang Thu bả vai. Như thế nào vừa rồi còn, hiện tại lại như là choáng váng giống nhau. A, vô sự, nghĩ đến chút sự tình, lấy lại tinh thần, Giang Thu khẽ cười một tiếng, sau đó liền cầm tầm mắt chuyển tới trên người lão già. Đều trò chuyện lâu như vậy rồi, hắn còn không biết nói thân phận của ông lão đâu, có được lớn như vậy một mảnh dược viên, còn thu hai cái đồ đệ. Nói là một cái bình phàm người, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Hắn cả đời duyệt người vô số, điểm này nhãn lực thái độ vẫn phải có. Trò chuyện lâu như vậy, ta còn cho rằng ngươi biết đâu. Sư phụ ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thần y Linh Tiên, tại cái này đại hoang giới bên trong, không ai không biết sư phụ ta danh hào. Làm nửa ngày Giang Thu thế nhưng liền thân phận đều không làm minh bạch. Điều này cũng làm cho Nhẫn Đông kinh ngạc một phen, vội vàng giúp lão giả giải thích nói. Vừa tiến đến, liền xem hai người nói chuyện lửa nóng, còn tưởng rằng là quen biết cũ, không nghĩ tới đều là lần đầu tiên gặp, thân phận đều còn chưa kịp lượng đâu. Liền tiểu tử ngươi nói nhiều, vi sư đều còn chưa lên tiếng, ngươi nói ngay. Ta như thế nào thu ngươi cái này nói tiếp ống a. Thật là vô dụng, vừa nói xong, lão giả liền duỗi tay ở nhẫn đông trên đầu gõ một cái. Sau đó giả trang ra một bộ dáng tức giận. Trong miệng còn đang không ngừng nhổ nước bọt. Ghét bỏ, hắn cảm thấy nhẫn đông nào đều tốt. Chính là nói nhiều chút. Nhẫn đông cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái công tử văn nhã. Nhưng nếu là thân quen lúc sau, lại sẽ phát hiện cái này nhỏ rượu tửu là một cái làm nhảm. Đi đến đâu nói đến đâu. Nói tốt nho nhã đâu. Lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Ai u, sư phụ ta sai rồi. Về sau nhất định ít nói lời nói. Làm nhiều sự tình. Trên đầu đau đớn không ngừng tăng lên. Nhẫn đông chỉ có thể trước che ở đầu. Sau đó vẻ mặt sợ hãi hô to nói. Hắn người sư phụ này. Đánh người bản sự cao vượt qua đâu. Rõ ràng không bao nhiêu lực khí. Nhưng đánh vào người chính là rất đau cảm giác. Hắn nhưng thừa nhận không được. Vẫn là trước trốn một chút đi. Ha ha, nhũ danh khí thôi. Ngươi là kêu Giang Thu đúng không? Tên hay. Ta hai người đồ đệ này thực không cho ta bớt lo. Về sau liền giao cho ngươi. Giúp ta hào hào chăm sóc một chút. Thấy có chút quá. Lão giả nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Sau đó liền thu hồi tay. Vẻ mặt cười ha hả nói. Vừa mới chỉ lo giáo huấn nhẫn đông. Đều quên Giang Thu ở bên cạnh. Giảm bớt loại này lúng túng tâm tình. Đương nhiên là lấy cười mang qua. Lão nhân, ta nhưng không đáp ứng nga. Này trà ta cũng uống. Ngươi đồ đệ ta cũng gặp. Hiện tại, có thể thả ta đi đi. Giang Thu nhướng mày. Hiển nhiên là không cầm lão giả nói để ở trong lòng. Bọn họ mới vừa nhận thức. Này lại là bái sư. Lại là chiếu cố. Hắn thoạt nhìn thực nhàn sao. Nhẫn đông là giúp hắn. Ân tình này hắn sẽ không quên. Bao quát hiện tại. Bồi lão giả tọa hạ uống trà. Hoàn toàn chính là nhân là vừa mới lão giả ra tay. Giúp hắn giết quỷ ảnh duyên cớ. Hiện tại trà cũng uống. Hiểu lầm đều đã giải quyết. Hắn tiếp tục tại cái này không thích hợp đi. Đừng a, ta còn có chút sự tình không cùng ngươi nói đâu. Ngươi xác định hiện tại liền đi. Thấy Giang Thu lại phải đi. Lần này lão giả biểu hiện rất bình thản. Cũng không có làm ra muốn lên trước kéo túm động tác. Hắn thấy một cái sáo lộ dùng một lần là đủ rồi. Hắn có tin tưởng Giang Thu sẽ không đi. Nhưng ai biết, giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu liền đứng dậy. Tiếp theo liền hướng kia dược viên ngoại bay đi. Lúc này không đi, khi hắn thật khờ a. Cái này lão giả một bụng ý nghĩ xấu. Hắn nhưng không suy nghĩ bị kịch bản chỉ là bằng trí tuệ của hắn. Bị kịch bản không quá có thể. Hắn mới nghĩ đến Tần Lộ châm tử tại cái này. Là không phải nói rõ Tần Lộ cũng tại cái này. Chỉ là không bị hắn tìm được thôi. Đã có chính xác tin tức. Kia hắn liền sẽ không chần chờ. Tìm được Tần Lộ mới là hắn mục đích duy nhất. Chuyện còn lại đều cùng hắn không quan. Ai, người thật đúng là đi a. Ta muốn nói chính là Tần Lộ sự tình. Tần Lộ ngươi nhận thức sao? Vốn dĩ vẻ mặt đạm nhiên lão giả. Đang xem đến Giang Thu đứng dậy sau kinh hãi đến biến sắc. Một chút rượu tựu đứng lên. Hắn thật tải không nghĩ tới. Giang Thu vậy mà lại đi như vậy quyết tuyệt. Một chút dừng lại đều không có. Mệt hắn phía trước còn nắm chắc phần thắng. Vẫn là không thăm dò Giang Thu lộ tử a. Khẩn cấp phía dưới, lão giả chỉ có thể lớn tiếng kêu nói. Hắn biết tin tức. Lúc trước trợ giúp Giang Thu chỉ là tùy tâm cử chỉ. Sau đó phải nói sự tình mới là trọng yếu nhất. Đường đường một thế hệ thần y. Hiện tại thế nhưng tại cái này ra sức lưu người. Này nếu là truyền ra đi. Hắn còn hỗn không lăn lộn. Bất quá hảo tại. Nơi này chỉ có 4 người bọn họ. Nhẫn đông cùng Bạch Vi là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Xem Giang Thu như vậy. Hẳn là không tiếc với làm chuyện như vậy. Vứt bỏ hết thảy, hắn còn có cái gì băn khoăn đâu. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Giang Thu vẫn là muốn đi nói, kia hắn cũng không có biện pháp, thời gian tại này một cái chớp mắt ở giữa đông lại. Tất cả mọi người chờ Giang Thu trả lời, chỉ thấy Giang Thu thân thể run rẩy, sau đó đột nhiên vừa chuyển đầu, ánh mắt bên trong hiện ra tia máu nói ra, lão nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đột nhiên một tiếng Tần Lộ, cầm Giang Thu tất cả suy nghĩ đều quấy dày. Lão giả làm sao lại biết Tần Lộ tin tức? Khó nói cùng Mạn Kinh Tử giống nhau. Tần Lộ cũng đã tới nơi này sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn đang nghĩ ngợi tới đi tìm manh mối. Không nghĩ tới manh mối đưa mình tới cửa. Tần Lộ, Tần Lộ, nhận thức không? Thấy Giang Thu không tin, lão giả cũng là vẫy vẫy tay, lặp lại mấy lần Tần Lộ tên. Hắn liền biết, Giang Thu nghe được tên sau liền sẽ không vội vã rời đi. Xem ra, hắn đánh cuộc chính xác. Một cái chớp mắt ở giữa, giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lòng mang tâm tình thấp thỏm ngồi xuống, nhìn thoáng qua lão giả. Thần sắc có chút suy rơi. Ngươi là ở đâu nhìn thấy nàng? Vẫn là nàng để lại đầu mối gì? Yêu cầu ngươi tới nói cho ta. Điều chỉnh tâm tình, Giang Thu cái này mới chậm rãi nói ra. Bây giờ còn chưa phải là hoàng thời điểm. Trước cầm sự tình trải vuốt rõ ràng lại nói. Cái này, manh mối thật không có. Đối mặt Giang Thu truy vấn, lão giả hiển nhiên có chút là khó. Nói chuyện đều ấp a ấp úng. Đó là để lại nói cái gì? Giang Thu hỏi lại, cũng không có. Lão giả lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười. Hắn cầm Giang Thu lừa lúc sau, mới phát hiện mình một chút tin tức đều không có. Cái này nên như thế nào cùng Giang Thu nói? Vậy thì có cái gì? Thấy lão giả như vậy ngượng ngùng, Giang Thu cũng là cảm thấy một trận kỳ quái. Không có thứ gì. Như thế nào tính gặp qua Tần Lộ? Lão giả không phải là lừa nàng đi, nhưng là không đúng a. Lão giả làm sao lại biết Tần Lộ tên? Đây nhất định là gặp qua nha. Có phải hay không là có nỗi khổ gì làm cho lão giả không thể mở miệng? Vô sự, ngươi nói đi, có cái gì sự tình ta tới chịu trách nhiệm? Không nên suy nghĩ quá nhiều. Giang Thu nói ra, ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên định. Hắn nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Ai nha, tốt tốt, nơi đó có nhiều khổ như vậy chung. Ta căn bản liền không có cùng cái kia Tần Lộ nói chuyện. Chỉ là giúp nàng trị liệu một chút mà thôi. Lão giả nghe vậy, trong lòng chù trừ một lúc sau, mới trên mặt lộ chua xót nói ra. Trước đoạn thời gian, có một đám người mang theo một nữ hài tới cái này. Ta lúc ấy còn không có làm minh bạch. Bọn họ làm sao lại phá ta huyễn thuật. Đều không chờ ta suy nghĩ nhiều. Bọn họ khiến cho ta trị liệu. Chính là Tần Lộ. Nàng làm sao vậy? Giang Thu kích động hỏi. Kia tay không tự chủ đang run rẩy. Yêu cầu trị liệu. Đó nhất định là bị thương. Đám khốn kiếp kia. Nhưng hắn tìm được nhất định muốn cầm tất cả mọi người nghiền cốt thành cho. Có thể là ngữ khí quá nặng duyên cớ. Giọng nói đều còn không rơi. Chung quanh những cái đó hoa cỏ đó là chấn động lên. Cẩn thận một xem. Cái kia tần suất đều là giống nhau. Nếu là lại nhanh lên, hoa chỉ sợ đều muốn chết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nói mấy câu liền biến thành như vậy. Cái kia phóng thích linh lực không được người chết a. Nhẫn Đông không thể tưởng tượng nhìn Giang Thu. Phía trước ở trong lòng hắn, Giang Thu đã rất lợi hại. Đến hiện tại, hắn cảm thấy Giang Thu này không phải lợi hại, mà là khủng bố. Cái kia Tần Lộ rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng nhường Giang Thu tức giận như vậy. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Tần Lộ vô sự, chỉ là trong thân thể có cỗ tà lực ở khống chế nàng. Ta tạm thời giúp nàng đè xuống, cũng không phải bị thương. Nhìn đến Giang Thu tức giận, lão giả liền vội mở miệng giải thích nói. Hắn theo như lời trị liệu cũng không phải bị thương ý tứ. Giang Thu làm sao lại xuyên tạc đâu.